Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 021 hắn, xuất hiện, sau cút ngay, Dương Tử Mi kiếm lời kia 50 vạn, tâm tình vừa lúc, không ngờ toát ra này mấy cái đại gây mất hứng, hơi hơi nhíu nhíu mày, quát lớn nói, ai ô ô. Tiểu muội muội tính tình còn rất đại. Ca ca, ta thích nhất kia dẫn đầu hoàng mao giá bước lên trước. Muốn duỗi tay liền đi sờ Dương Tử Mi kia trắng nõn đến cơ hồ có thể véo ra thủy khuôn mặt. Dương Tử Mi một cái lắc mình, trốn tránh khai đi, nàng vừa mới chế tác phù chú, hôm nay không lớn lại thích hợp vận dụng pháp thuật, lạnh lùng đối mấy người kia nói. Đừng ép ta ra tay. Ha ha, kia mấy tên côn đồ cười to, hoàn toàn không đem nàng lời này đặt ở trong tai, tiếp tục tiến lên muốn đùa giỡn, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình. Dương Tử Mi cũng liền lười đến cùng bọn họ lại ma kỷ. Lúc này thân ở náo nhiệt đường cái, dương khí cực vượng, bốn phía không có âm sát khí làm nàng đưa tới. Nàng cũng chỉ năng động vũ lực, tu luyện 10 năm, ngày thường nhiều nhất chỉ là cùng sư phụ so chiêu, cũng không có chân chính cùng người đối chọi quá, coi như luyện tập đi, ai kêu bọn họ không có mắt. Dương Tử Mi ngón tay trình hoa sen trạng, hướng kia hoàng mao chảo qua đi, hoàng mao rõ ràng thấy chính là một bàn tay chỉ thon dài trắng nọn tay nhỏ hướng chính mình chụp tới. Sắp đến chính mình trước mặt, bỗng nhiên cảm giác giống như một con bàn tay khổng lồ giống nhau bắt lấy chính mình bả vai. Còn không có phản ứng lại đây, hắn cả người tựa như đoàn bông bị ngã trên mặt đất. Tiếp theo, Dương Tử Mi cũng đem hắn mấy cái huynh đệ giống ném rác rưởi giống nhau, nhất nhất ném ở hắn trên người, xếp thành người đôi. Nhìn trên mặt đất quỷ khóc sói gào vài người, Dương Tử Mi lãnh đạm nói, ta nói, không cần chọc ta, vì các ngươi hảo, kiến nghị các ngươi không cần nghĩ tìm ta báo thù. Nói xong, nàng ở người qua đường kinh ngạc trong ánh mắt, phiêu nhiên mà đi. Chờ đến nàng đi xa, kia vây xem nhân tài giảm khai lên án công khai luận. Trời ơi trời ơi, các ngươi thấy không có, vừa rồi kia tiểu cô nương quả thực thật giống như võ hiệp tiểu thuyết thượng cao thủ giống nhau. Lập tức liền đem này mấy cái đại nam nhân lót đảo. Hảo thần kỳ, xem nàng nhu nhu nhược nhược bộ dáng, như thế nào chính là tê quân do cao thủ. Cái này kêu chân nhân bất lộ tướng, nhà ta nữ nhi có như vậy thân thủ thì tốt rồi, về sau đều không sợ bị người khi dễ. Không biết kia rốt cuộc là nhà ai nữ nhi, lớn lên cũng thật xinh đẹp thủy linh, quả thực như là từ họa ra tới, không phải là tiên nữ đi. Tiên nữ, những người khác càng muốn cảm giác càng giống. Kia mấy cái bị ném xuống đất tên côn đồ ngượng mà bò đứng dậy. Côn ca, chúng ta bị kia nữ đánh, chúng ta muốn hay không tìm nam ca giúp chúng ta xả giận. Một tên côn đồ hỏi hoàng mao. Hoàng mao bị Dương Tử Mi như vậy ném ở trên phố, kia mặt mũi ném lớn, khẩu khí này là như thế nào đều nuốt không dưới. Sao một chiếc màu đen hãn mã H6 chính bỏ neo ở ven đường, bên trong ngồi một người mặc hắc áo sơ mi hắc quần tây, ước chừng 25 tuổi tả hữu nam tử, dáng người cao dài, đen bóng vuông góc phát, tà phi anh đỉnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, tước mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài hữu lực tay hơi nắm màu đen tay lái, hắn kia hắc đến phiếm lam, như biển sâu chung cơn lốc giống muốn cắn nuốt hết thảy đông mắt. Vừa vặn nhìn chăm chú vào phía trước, thấy kia người mặc linh động phiêu giật phục cổ phục sức thiếu nữ. Thủ pháp linh hoạt mà đem một cái lại một cái dáng người so nàng cao lớn đến nhiều nam nhân ném tới một bên đi, sau đó khí định thần nhàn mà phiêu nhiên rời đi, bước chân một chút đều không loạn, tuyệt đối là cao thủ. Hắn đồng mắt hơi hơi co rút lại lên, vừa định lái xe theo sau, ghế điều khiển phụ cửa xe kéo ra. Một thân màu trắng áo sơ mi quần tây da cát lang ngồi đi lên, lười biếng mà dựa vào bối ghế. Mệt chết ta, đi thôi. Chờ hắn ánh mắt từ da cát lang trên người rời đi, lại nhìn lại đường phố thời điểm, kia mặt nhẹ nhàng phiêu giật thân hình đã không thấy. PS, thật vất vả, chúng ta long trục thiên lộ diện. Từ mỹ thiếu niên biến thành soái nam nhân. O, hết chương.